Chương 2695, 2957 Đông Hoàng vs. Si Cầm, hạ. Cô gái kia, đại khái toàn bộ thế giới không ai không biết nàng. Chính là nàng, tự mình kéo ra nhân loại diệt vong mở màn. Cầm, nàng dĩ nhiên đi tới Trung Quốc lần này, đối với Trung Quốc quan phương mà nói, không thua gì cảnh tỉnh, để bọn họ từ cùng các quốc gia can thiệp bận rộn bên trong nhanh chóng bước ra đi ra. Cầm, nàng qua đây là đuổi gì gì đó, đây là đã biết chuyện này người suy tính vấn đề thứ nhất, chỉ là, không cần suy nghĩ nhiều, liên hệ nàng phía trước việc làm, nhìn nhìn lại nàng hiện tại chuyện đang làm, đáp án, liền không cần nói cũng biết. Nàng là tới hủy diệt Trung Quốc, nàng muốn Trung Quốc cùng còn lại quốc gia giống nhau, lần này trong tai nạn, hoàn toàn hủy diệt nghĩ tới đây, hết thể người biết chuyện không khỏi đều là toàn thân băng lãnh. Cầm tới, ai có thể ngăn cản nàng đâu, bọn họ dồn dập nhìn về phía trong bầu trời treo kim sắc đại trung, lúc này, tiếng chuông lại một lần nữa ở Thần Châu đại địa bên trên vang vọng, đại trung hư ảnh bao phủ ở tại hoa hạ bầu trời một tiếng chuông vang, Đông Hoàng bản thể hiện hóa, hắn trong nháy mắt liền chạy tới Cầm đang ở phá hư khu vực, mặc dù chỉ là nhất tôn trung linh, thế nhưng hắn giờ phút này cũng đã nhìn ra ý đồ của đối phương. Ngươi mặc dù là dị nhân, thế nhưng trung quy cũng là loài người, cần gì phải như vậy đuổi tận giết tuyệt, ta vốn không nguyện ý cùng ngươi giao thủ, thế nhưng ngươi nếu như cố ý đổ lục nhân tộc, ta cũng không lo cùng cái kia rất nhiều, sẽ ra tay với ngươi thực lực đạt tới bực này tầng thứ, cho dù ngôn ngữ không thông, thế nhưng thần niệm truyền âm luôn là có thể làm được. Chỉ là, Cầm tuy là nghe được những lời này, cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là đang không ngừng công kích tới cái kia yêu ớt bích trướng. Thấy vậy tình huống, Đông Hoàng nhướng mày, sau đó, thở dài một cái. Hắn nói cái gì cũng không nói gì, nếu đối phương như vậy khăng khăng một mực, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Một tiếng triệu hoán, Đông Hoàng trung bản thể trực tiếp từ trong hư không thoáng hiện lên, sau đó, Đông Hoàng gầm lên giận dữ, Đông Hoàng trung bay thẳng đến Cầm chấn áp xuống hồng hoang trong thần thoại, chư thiên vạn giới thập đại thần khí đứng đầu, ngày xưa yêu tộc lập thiên đỉnh chi căn nguyên, sở hữu thôn phệ chư thiên vạn giới lực Đông Hoàng trung từ xa xôi, xuyên Việt đi tới hiện nay. Mới vừa ra tay, thiên địa chính là trở nên biến sắc mênh mông quần quận tử khí từ đông mà đến, giới này tuy là đã tàn phá, thế nhưng thiên đạo lại vĩnh tồn, chỉ là trong ngày thường không hóa ra, hiện nay, cảm giác được như thế đại chiến, thiên đạo chúc phúc, vô biên tường thủy chi khí ra chỉ ở tại Đông Hoàng Trung bên trên, để Đông Hoàng Trung bản thể có vẻ càng thêm sán lạn làm thập đại thần khí đứng đầu Đông Hoàng Trung trung linh Đông Hoàng, hắn hiển nhiên là không gì sánh được tự phụ, cũng là vô cùng cường đại. Tuy là như cũ chưa từng sử xuất toàn bộ lực lượng, thế nhưng một kích này, liền giống như là phá vỡ cổ kim bích lũy một dạng, để trong lòng của tất cả mọi người đều cảm giác được một hồi kinh hoàng. Lúc này, yêu tộc đệ nhất thần khí Đông Hoàng Trung vì nhân tộc xuất chiến, thiên đạo gia chỉ Đông Hoàng Trung, nhưng phàm là nhân tộc, tự nhiên đều sẽ cảm giác được vậy rầm rộ. Ngay cả phía trước vẫn luôn biểu hiện không gì sánh được thờ ơ, giống như là đối với ngoại giới phát sinh tất cả căn bản cũng không quan tâm. Chỉ là xuất phát từ bản năng một dạng muốn hủy diệt hết thể Cầm lúc này cũng không khỏi kinh ngạc nâng lên đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn từ trên trời giáng xuống cái kia nhất tôn kim sắc đại trung đến từ bản năng trực giác nói cho nàng biết, nếu là bị cái này đại trung cho chính diện đánh trúng, kết quả như vậy nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Vì vậy, nàng không chút suy nghĩ, liền trực tiếp thuấn di đến phụ cận cách đó không xa địa phương. Chỉ là, nàng còn không kịp may mắn, liền lại chứng kiến cái kia đại trung xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng. Hơn nữa, cùng nàng giữa khoảng cách còn càng thêm đến gần, nàng kinh ngạc nhìn cái này đại trung, không phải minh bạch đây là chuyện gì tình, chỉ là, nàng đã không có thời gian lo lắng. Nếu tránh không khỏi, vậy ngạnh kháng A Cầm phá vỡ trán của mình, tiên huyết nhanh chóng nhỏ xuống đi ra, kèm theo một tiếng thống khổ giống giận, vô biên sóng biển trực tiếp xông lên trời, chắn trước người của nàng sóng biển hình thành phòng hộ thuẫn cùng mang theo vạn quân lực Đông Hoàng Trung đụng vào nhau. Giữa hai người giống như là có một đạo vô hình khí lãng xuất hiện. Đông Hoàng đứng ở cách đó không xa, nhìn một màn này, hắn cười lạnh một tiếng, nói một chữ, rơi vô biên sóng biển hình thành cao tới hơn 10m phòng hộ thuẫn giống như là nghe được mệnh lệnh giống nhau, trực tiếp trở xuống đến rồi trong đại dương. Mà đại trung trực tiếp ở Cầm còn không có phản ứng kịp thời điểm, liền trực tiếp đưa nàng bỏ vào trong thân chuông, quá trình nằm ở dự liệu thuận lợi đến rồi để ở canh dự ở TV bên cạnh nhìn một màn này quân như ý đều có chút kinh ngạc. Nàng không phải là không biết Đông Hoàng Trung cường hãn, chỉ là lại thật không có nghĩ đến, Đông Hoàng Trung cùng Cầm sự chênh lệch đã vậy còn quá đại chỉ là một kích, Cầm liền bị Đông Hoàng Trung đánh bại bực này kết quả, ai có thể nghĩ tới chứ, tất cả mọi người cảm thấy kết quả này là như vậy bất khả tư nghị. Có lẽ chỉ có Đông Hoàng tự mình biết kết quả này là biết bao đương nhiên. Hơn nữa, cũng chỉ có hắn biết, hắn vì như vậy một kích, chả là như thế nào đại giới mọi người chứng kiến chỉ là Đông Hoàng Trung cái kia cường thế vô địch một kích, nhưng không ai chú ý tới, Đông Hoàng đang đánh ra sau một kích này, cái kia tái nhợt sắc mặt. Thiên đạo gia trì, nhân quả chi lực đã suy yếu đến rồi thấp nhất, kết quả cái kia phản vệ lực lại như cũ để Đông Hoàng ăn không tiêu. Chỉ là, sự tình đã đến trình độ như vậy, tuy là bỏ ra như vậy chi đại giới, thế nhưng đúng là vẫn còn đem đàn kia cho chấn áp thôi. Tuy là trận này đại nạn hắn đã vô lực hóa giải, nhưng là lại tốt xấu còn chưa nơi này nhân tộc bảo lưu lại một điểm nguyên khí. Đây cũng tính là đại công đức một món, chỉ là, cái này cũng không phải hắn quen thuộc cái kia thế giới hồng hoang, lập được tới như vậy đại công đức nếu không đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại vẫn là mang đến rất nhiều phiền phức. Hiện tại không phải muốn cái này thời điểm, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía thiên khung bên trên. Đang ở trước đây không lâu, hắn cảm thấy hai cổ khí tức kinh khủng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, đó là vượt qua hắn tưởng tượng cực hạn lực lượng, hắn chỉ ở Hồng Quân đạo tổ trên người cảm nhận được quá lực lượng như vậy. Một người trong đó là Lâm Thiên Diêu, mà đổi thành một cái, cũng là một cái xa lạ cường giả, nghĩ đến, nên là cái kia vũ trụ đế hoàng. Chỉ là không biết, giữa hai người đại chiến kết quả như thế nào, vì sao, Lâm Thiên Diêu đến rồi hiện tại vẫn chưa về.